Bệ hạ độc sủng bạch nguyệt quang trọng sinh. Chương 72, lấy tính mạng mình ra đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, Mạnh Khanh nghi thức dậy, cảm giác đầu hơi choáng váng, chủ yếu là vì những thông tin mà giấc mơ đêm qua hé lộ đã quá nhiều. Đêm qua, vị hòa thượng kia là ai? Lăng Dực Trần dường như quen biết ông ấy. Hơn nữa câu "một lần cuối cùng" trong miệng vị hòa thượng đó có ý nghĩa gì? Có phải là chỉ kiếp này? Vậy còn trước đó thì sao? Mạnh Khanh Nghi vẫn luôn nghĩ rằng nàng và Lăng Dực Trần chỉ có ký ức của kiếp trước. Nhưng giờ đây có vẻ như không chỉ dừng lại ở đó. Quan trọng nhất là nàng dường như sắp biết được nguyên nhân mình được trọng sinh ở kiếp này. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối nào rõ ràng. Nàng xoa xoa đầu, đơn giản là không suy nghĩ nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, nàng liền đi Vị Ương cung thỉnh an. Như mọi khi, chỉ là vài câu vấn an đơn giản. Buổi thỉnh an kết thúc theo lệnh của hoàng hậu. Trên đường trở về Ngọc Túy cung, Mạnh Khanh Nghi gặp Bùi Tịch, nhìn hướng đi của hắn, hẳn là vừa từ tẩm điện của Vân Thái Phi đi ra. Mạnh Khanh Nghi không muốn để ý đến hắn, bước nhanh định lướt qua. Quý phi nương nương, quả nhiên, hắn vẫn gọi nàng. Mạnh Khanh Nghi thầm thở dài, quay người lại như thể vừa mới phát hiện ra hắn. Ồ, ra là Bùi tướng quân à, bổn cung đi nhanh quá, không chú ý tới ngươi. Lần trước nàng bị ám sát, Bùi Tịch đã cứu nàng một lần. Lúc đó nàng nghi ngờ là hắn cố ý giăng bẫy. Mặc dù sau đó không tra ra bằng chứng xác đáng, nhưng Lăng Dực Trần đã nói với nàng rằng chuyện này rất có thể không thoát khỏi liên quan đến hắn. Ánh mắt Bùi Tịch càng thêm cô đơn. Quý phi nương nương đã khá hơn chút nào chưa? Đã tốt hơn nhiều, còn phải cảm ơn Bùi tướng quân đã hết lòng bảo vệ. Kỳ thật, lần trước ở Mạnh gia, nàng đã kể cho Lăng Dực Trần về việc Bùi gia chuẩn bị tạo phản. Lúc ấy, Lăng Dực Trần chỉ nói nàng không cần bận tâm, hắn có kế hoạch riêng của mình, cho nên bây giờ nàng cũng phối hợp giả vờ như không biết gì. Bùi Tịch không nói thêm lời nào. Mạnh Khanh Nghi có chút không kiên nhẫn. Bùi đại nhân nếu không có việc gì, bổn cung xin về cung trước. Dứt lời, không chờ hắn đáp lại, nàng nhấc chân định đi. Bùi Tịch thấy nàng thật sự sắp rời đi, không cam lòng từ bỏ như vậy, hắn bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại. Khanh Nghi, ta trước đây có thể đã quá ngốc, vô tình đánh mất nàng. Nghe thấy câu nói này, Mạnh Khanh Nghi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng hắn lại được đằng chân lân đằng đầu. Quay lưng về phía Bùi Tịch, nàng nhìn về hướng Tử Thần Điện ra hiệu cho Hạnh Vũ, bảo nàng đi gọi Lăng Dực Trần. Lúc này nàng mới xoay người lại, khóe miệng nở một nụ cười. Bùi đại nhân, chúng ta tìm một nơi không có ai nói chuyện đi. Bùi Tịch, được. Tử Thần Điện, Quách Chính Tường đang nhàn nhã đứng ở cửa thì bất ngờ thấy Hạnh Vũ vội vã chạy tới. Quách công công, mau mời bệ hạ cứu mạng. Bùi đại nhân cứ nhất quyết kéo nương nương nhà ta đi ngự hoa viên. Những lời này lập tức khiến Quách Chính Tường tỉnh hẳn. Hắn vội vàng dẫn Hạnh Vũ vào điện, thuật lại toàn bộ với Lăng Dực Trần. Sau khi nghe Hạnh Vũ nói, Lăng Dực Trần không hề sốt ruột. Ánh mắt nghi vấn của hắn dừng lại trên người Hạnh Vũ. Là quý phi bảo ngươi tới sao? Bẩm bệ hạ, là quý phi nương nương sai nô tỳ tới thỉnh bệ hạ. Lăng Dực Trần khẽ nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười hài hước. Quách Chính Tường, Triệu Cấm Quân, đến ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, Bùi Tịch từ vẻ đắc chí ban đầu dần trở nên nghi hoặc. Mạnh Khanh Nghi, người vừa rồi còn nói chuyện với hắn không được bao nhiêu, giờ lại im lặng không nói một lời. Từ xa, đột nhiên có một tiếng động không nhỏ truyền đến. Hắn đưa mắt nhìn theo, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy một tiếng bùm. Mạnh Khanh Nghi bất ngờ nhảy xuống hồ, miệng nàng vẫn không ngừng ú ớ, cứu mạng, bổn cung ở chỗ này. Trúng kế, trong lòng Bùi Tịch bỗng nhiên rùng mình. Rất nhanh sau đó, một lượng lớn người chạy về hướng này. Người dẫn đầu chính là Lăng Dực Trần. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không có tâm trạng suy nghĩ quá nhiều, liền tự mình nhảy xuống nước, kéo Mạnh Khanh Nghi lên. Cấm quân theo sau chủ động đè Bùi Tịch xuống đất. Chờ lệnh tiếp theo, Lăng Dực Trần ướt sũng cả người, ôm Mạnh Khanh Nghi trong lòng. Lửa giận trong lòng hắn sắp không kiềm chế được, hơi thở lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi. Mặc dù đã đoán trước Mạnh Khanh Nghi muốn gài bẫy Bùi Tịch một phen, nhưng không ngờ nàng lại lớn gan đến mức dám lấy tính mạng mình ra đánh cược. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mạnh Khanh Nghi vừa nhảy xuống nước liền được cứu lên, thân thể không hề hấn gì. Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tràn đầy tức giận của Lăng Dực Trần. Để tránh bị liên lụy, nàng vội vàng làm vẻ mặt hoảng sợ nói: "Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp. Vừa rồi Bùi tướng quân nói rằng những kẻ ám sát thần thiếp lần trước có chút quen thuộc, muốn đến Ngự Hoa Viên để nói với thần thiếp. Nhưng ai ngờ, khi vào đến đây, Bùi tướng quân lại muốn làm chuyện vô liêm sỉ với thần thiếp. Thần thiếp vì để bảo vệ trong sạch của mình, bất đắc dĩ mới nhảy xuống hồ." Một bên, Bùi Tịch sắc mặt tái nhợt, vô lực nhìn Mạnh Khanh Nghi. Hắn không thể cãi lại lời nào. Trước tiên hãy đưa hắn vào đại lý tự, để đại lý tự thẩm tra kỹ lưỡng cho trẫm. Lăng Dực Trần lạnh giọng hạ lệnh, hận không thể lấy mạng hắn ngay lập tức. Môi Bùi Tịch khẽ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng giờ phút này nói gì cũng vô ích. Sắc mặt hắn dần chuyển sang vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Khanh Nghi, bỗng nhiên ý thức được, mình dường như thật sự không còn cách nào để khống chế nàng nữa. Bùi Tịch bị người dẫn đi, Lăng Dực Trần không dám chần chừ, ôm Mạnh Khanh Nghi đi thẳng đến Ngọc Túy Cung. Khanh Khanh giờ đây gan lớn thật đấy, nàng dựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn nói, bệ hạ đang trách thần thiếp sao, vì một Bùi Tịch. Nàng lại lấy mạng mình ra đánh cược, thật sự quá ngốc. Cách chương.